Cảm lạnh mùa hè, chương 2, tôi chỉ còn lại một vòng khói cô đơn một. Góc truyện audio.com, tôi cho rằng nhổ rễ bồ công anh khỏi đất, cây sẽ chết, nhưng không ngờ rằng nước lại có thể giúp nó tái sinh. Thượng đế rất tài tình, mỗi sinh mệnh đều có hai con đường sống, không đi đường này, thì có thể đi đường khác. Vì vậy, không có y dương, tôi vẫn có thể có một khởi đầu mới. Có một câu nói rất đúng, sống không bằng chết. Những ký ức đó thực sự đang khiến tôi sống không bằng chết. Sáng sớm hôm nay, mặt trời còn chưa lên cao, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi nhìn lên đồng hồ trên đầu giường. Còn chưa tới 6 giờ. Cho là ảo giác, tôi lại kéo chăn trùm kín đầu. Ngủ tiếp, vừa mới thiêu thiêu tiếp tục giấc mơ còn đang dang dở thì lại nghe tiếng gõ càng lúc càng rõ. Tôi miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi giường. Ra mở cửa, Mỹ Thuệ bước vào phòng trước. Tôi theo sau, gọi di động cho cậu cũng không được. Gọi máy bàn cũng không được. Cái đồ điên này, cậu định chơi trò mất tích đấy à? Cô ấy như một bà già lắm điều. Miệng không ngừng cằn nhằn. Nhà đầu này không biết sáng sớm đã trúng phải gió gì. Vô duyên vô cớ diện nguyên cả bộ đồng phục công sở. Biến thành một cô nhân viên công chức, tôi bỏ dép, leo lên giường ngủ tiếp. Mặc kệ Mỹ Thuệ, đột nhiên âm thanh chói tai khiến tôi phải vội vã ngồi bật dậy như một thây ma đội mồ. Điên rồi, nhà đầu này chắc chắn là điên rồi. Sao tự nhiên lại mang đồng hồ báo thức áp vào tai tôi? Đôi tai đáng thương, thính giác đáng thương của tôi, giống như có vô số con chim khách không ngừng lượn vòng quanh tai. Đúng thế, tôi chắc chắn chúng là chim khách chứ không phải là những con quạ. Cô ấy ngồi ghé lên giường, bắt đầu lay người tôi. May mà tôi không phải hàng mã, nếu không bị lắc như vậy thì đã tiêu đời sớm rồi. Giữa chừng, đường, chết hiểu không nói, ngay cả có chết cũng rất khó coi. Người biết mình sắp chết nhưng lại không thể nói lời trăng trối đều có cái dáng vẻ như thế. Tôi cúi gằm mặt, còn dáng vẻ thì rất khổ sở. Dầu dĩ, đôi mắt cứ díu cả lại hệt như mắt con mèo đang ngái ngủ. Thực sự, bởi vì những ngày gần đây tôi đã quen việc cứ ngủ cho tới khi không ngủ nổi nữa mà tự tỉnh dậy. Ham ngủ đến mức có ai cho tiền tôi cũng không màng. Tôi cho rằng cuộc sống của tôi hàng ngày chỉ còn mỗi việc ngủ. Nhất định phải ngủ, bởi vì chỉ có như vậy tôi mới có thể gặp được anh ấy trong mộng. Hứa Y Thần, cậu hãy nhìn cậu đi. Chỉ vì cái tên khốn kiếp Y Dương ấy mà cậu biến thành thế này. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, có đáng không? Mỹ Thuệ đã thực sự nổi điên. Mỹ Thuệ lớn tiếng mắng tôi, còn chỉ tay vào mặt tôi. Tôi bị tiếng quát mắng sang sảng của cô ấy làm thức tỉnh. Hoàn toàn tỉnh ngủ, chỉ cần nghĩ lại những lời nói của cô ấy tôi lại càng cảm thấy bi thương. Có đáng không, ai cũng nói tôi không nên vì Y Dương. Anh ta thật sự không xứng. Tôi lại chỉ cho rằng anh ta đáng để tôi làm như vậy. Có lẽ, cũng có thể đáng, tôi bắt đầu không chắc chắn. Mỹ Thuệ liên tục liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. Hình như cô ấy đang có việc bận. Có chuyện gì, cậu mau nói đi. Tôi bình tĩnh lại, ngồi dựa vào đầu giường. Lấy ra một điếu thuốc lá Trung Nam Hải. Thấy cái gạt tàn đang đặt trên cửa sổ bèn vẩy thẳng tàn thuốc xuống nền nhà. Thực sự tôi không nghiện thuốc lá. Nếu không phải là vì suy nghĩ quá nhiều về tên Y Dương xấu xa đó, tôi đã không hút thuốc. Cho dù cả thế giới đều nói thuốc lá có hại cho sức khỏe thì tôi vẫn không thể bỏ được. Không biết từ khi nào tôi đã gọi Y Dương là đồ khốn. Lẽ nào là vì tôi hận anh ta? Mỹ Tuệ nhìn tôi mà bất lực. Một lúc lâu sau mới khẽ nói. Hôm nay tớ đi nộp hồ sơ phỏng vấn ở một công ty. Đây là một cơ hội tốt. Cậu mau đi cùng với tớ. Tốt nghiệp lâu như vậy rồi. Mỹ Tuệ cũng như tôi. Chưa tìm được công việc ưng ý. Nhưng cô ấy không ở nhà tu dưỡng quá lâu như tôi. Nhìn xem, thân hình cô ấy đang lắc lư như cái cần anten. Cô ấy trở lại giọng điệu bình thường. Rất ôn hòa và bình tĩnh. Chỉ là câu đó không có chút nào giống như trưng cầu ý kiến của tôi. Cậu đi cùng với tớ. Có lẽ trong câu này, cô ấy đã thay tôi đồng ý rồi. Tôi nhanh chóng dập điếu thuốc. cuộn tròn trong chăn, công việc, tôi chưa nghĩ đến, nhìn thấy tôi như vậy. Mỹ Tuệ kiên quyết lôi tôi ra khỏi chiếc chăn ấm. Tôi không kịp có bất cứ hành động phản kháng nhỏ nhoi nào. Cảm giác ấm áp dễ chịu đột nhiên biến mất. Trời đất, sức khỏe của cô ấy tăng lên từ lúc nào vậy? Lẽ nào ăn rau chân vịt sẽ tăng cường cơ bắp? Tôi đang mặc chiếc váy ngủ in hình Hello Kitty, bị cô ấy cưỡng chế vào nhà vệ sinh. Ngẩng đầu nhìn vào trong gương, tôi chợt phát hiện ra mình tiều tụy đi khá nhiều. Lông mày mọc tràn lan, lộn xộn, ánh mắt vô thần, còn cả tóc trên đỉnh đầu rối bời, bện xoắn vào nhau, he he, Hứa Y Thần mà cũng có lúc trở nên nhếch nhác thế này đây. Tôi vừa rửa mặt vừa tự chế giễu mình, Mỹ Tuệ nghe thấy tiếng tôi lẩm bẩm trong nhà vệ sinh. Cũng lẩm bẩm một mình ngoài phòng khách, tiếng nước chảy ào ào khiến tôi không nghe rõ cô ấy nói gì. Chỉ mơ hồ nghe thấy hai chữ Y Dương đó. Đúng thế, tôi rất mẫn cảm với hai từ này. Đã chia tay tên xấu xa đó khá lâu rồi. Không biết hiện nay anh ta như thế nào, nhưng vẫn mong cho tình hình của anh ta tốt hơn tôi. Nói đi nói lại, tôi vẫn không thể kiềm chế mình không nghĩ tới anh ta. Đúng thế, chia tay lâu như vậy rồi, tôi vẫn không ngừng nghĩ về anh ta. Hứa đại tiểu thư, cậu có thể nhanh hơn giúp tớ không? Mỹ Tuệ có chút vội vàng, kéo dài giọng như gà trống gáy nói với tôi. Em Thanh đó đúng là độc nhất vô nhị, ai dám nói đó là tiếng của người đã từng học thanh nhạc. Tôi chỉ là nghe Mỹ Tuệ kể lại, khi còn nhỏ cô ấy đã được bà nội dạy học thanh nhạc hơn nửa năm trời. Dù sao tôi cũng chỉ là nghe cô ấy nói qua có một lần, còn chưa lần nào được nghe cô ấy kể lại rõ hơn. Lúc chúng tôi rời khỏi nhà tôi đã là hơn 8 giờ. Thật là ứng với câu nói đó, thanh niên nghỉ ngơi lâu sẽ biến thành chán trường. Thực sự tôi không muốn đi, nhưng tôi với Mỹ Tuệ là bạn thân bao năm, tôi không thể không đi cùng cô ấy. Tôi đã trong tình trạng cấm cung hơn nửa tháng nay, đã lâu không nhìn ánh mặt trời. Con người thực sự như đã bị rỉ ra. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn thẳng vào mặt trời để ngăn mắt mình rơi lệ, rồi lại kiêu ngạo cúi đầu ngưỡng mộ bầu trời. Y Thần, trở thành người rừng cũng không khó lắm nhỉ. Tớ dám khẳng định nếu cậu cứ tiếp tục như thế này, nói không chừng, một hôm nào đó trang nhất các báo sẽ đưa tin. Một sinh viên trường đại học X danh tiếng vì thất tình mà tâm tư trở nên rối loạn, tinh thần bất ổn, ha ha. Khi đó cậu có thể chỉ qua một đêm mà đã trở thành người nổi tiếng. Chưa nói xong, Mỹ Tuệ đã ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đồ xấu xa này, càng ngày càng chẳng đứng đắn gì cả. Thực sự, tôi chẳng thấy có chỗ nào buồn cười cả. Nếu chỉ có vậy mà cũng thành chuyện cười thì những người tự tử vì tình phải nói như thế nào? Đột nhiên tôi thấy ớn lạnh dọc sống lưng. Có thể qua một đêm mà thành người nổi tiếng theo cách này cũng không tệ. Quả thật không tệ chút nào. Tôi khẽ bẹo má cô ấy, tiếp tục đi về phía trước. Mỹ Tuệ giống như đứa trẻ phạm lỗi, vừa xoa xoa má vừa lè lưỡi biểu thị sự phản kháng. Cậu chưa từng nghe nói rằng có lúc lòng hiếu kỳ của con người có thể giết chết một con lừa à? Hơn nữa, trong hoàn cảnh này nếu cậu còn tiếp tục cười nữa, mọi người sẽ cho là cậu bị bệnh đấy. Cô ấy bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó trong miệng mà không chú ý đến tôi. Lại nói về cái công ty đó. Nó cách phòng trọ của tôi không xa. Chúng tôi đi không đến mười mấy phút đã tới nơi rồi. Thậm chí còn chẳng cần phải ngồi xe buýt. Vừa bảo vệ môi trường vừa tiết kiệm tiền. Nhìn đồng hồ, vẫn còn chưa tới giờ hẹn. Chúng tôi đến sớm rồi. Nhưng rồi nhìn hàng người xếp hàng đợi tới giờ, tôi mới hiểu ra chúng tôi không hề đến sớm, không đến sớm một chút nào. Trong đội ngũ những mỹ nữ đang xếp hàng ở đây, có lẽ tôi là người bình thường nhất, bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Đa số bọn họ trang điểm nhẹ nhàng, rất ưa nhìn, số ít trang điểm đậm, trên mặt phủ một lớp phấn dày, thực sự khiến người khác nhìn thấy ớn. Bởi vì lúc trước nộp hồ sơ, Mỹ Tuệ đã nhân thể nộp luôn hồ sơ của tôi. Thật là tuyệt vời, tôi bình tĩnh xếp trong hàng dài chờ được gọi, không một chút căng thẳng. Ngược lại, Mỹ Tuệ đứng bên cạnh tôi, liên tục gảy gảy móng tay trên da tôi. Cuối cùng tôi không nhịn được phải nói. Chị ơi, sắp rách da của tôi rồi. Lúc đấy cô ấy mới chịu ngừng tay. Chấm dứt hành động ngược đãi người khác. Tôi dựa trên một cái ghế ngủ gà ngủ gật. Có lẽ ngay cả bản thân tôi cũng ngạc nhiên. Tại sao vào thời khắc trọng đại như thế này mà tôi vẫn có thể ngủ được? Nhưng sự thật là tôi đã ngủ rồi. Đối với những sự việc đã xảy ra và đang xảy ra, tôi đều không quan tâm. Khoảng hơn 10 giờ, tôi bị Mỹ Tuệ đánh thức. Sau đó vào phỏng vấn, bị phá hỏng giấc ngủ ngon khiến tôi khó chịu. Đám người đáng ghét này, hại tôi phải đợi lâu như thế. Nếu sớm biết lịch phỏng vấn bị muộn hơn 1 giờ, tôi đã không đi sớm như vậy. Tôi đứng dậy, kéo váy, chỉnh lại trang phục và bước vào trong. Wow, người phỏng vấn lại là mấy anh chàng trẻ tuổi. Tôi trợn mắt há mồm, ngây người ra nhìn mất một lúc mới bước được đến vị trí của mình. Có trời mới biết tại sao lúc này tôi vẫn còn có tâm trạng thưởng thức trai đẹp. À hát, tôi là Hứa Y Thần là xong rồi. Xong rồi, xong thật rồi, chết mất, làm thế nào mà tôi bỗng nhiên lại nói lắp như vậy? Lẽ nào là đang ngủ mơ thấy nói lắp, mấy anh chàng giám khảo phía trên đó nhìn tôi chằm chằm. Ngoại trừ đám con gái bên ngoài, ha ha, khiến tôi cảm thấy không thoải mái, trong lúc hoảng hốt cảm giác như nước miếng đang chảy ra đầy miệng. Tôi vội vàng đưa tay chùi chùi hai bên mép nhưng lại chẳng thấy tay ướt. Làm thế nào mà một sinh viên xuất sắc bỗng nhiên lại trở nên luống cuống mất bình tĩnh thế này? Không thể được, tuyệt đối không thể được. Anh chàng giám khảo ngồi ngoài cùng bên phải nhìn tôi cười ngượng ngập. Khiến tôi hết sức nghi ngờ. Không hiểu có phải là anh ta đã cười nhiều quá nên bị liệt cơ mặt rồi không? Nói thêm, nụ cười đó thật sự suýt làm tôi ngã lăn ra đất. Khi đánh giá, anh ta lại là giám khảo cho tôi điểm cao nhất. Tôi sung sướng, chỉ muốn chạy ngay lại ôm anh ta một cái. Tóm lại, việc phỏng vấn đã diễn ra thuận lợi. Nhưng nói thực, căn bản lúc này tôi không có áp lực phải đi làm nên cũng không ôm hy vọng. Về nhà, tôi tiếp tục sống chuỗi ngày nhàn nhã. Công ty đó có nói sau khi có kết quả phỏng vấn, ai đạt yêu cầu công ty sẽ gọi điện đến báo. Chỉ là tôi tuyệt đối không giống như Mỹ Tuệ, ngày ngày chờ đợi và hy vọng như đợi sao. Trông trăng, tất cả nên thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Buổi chiều hôm nay, tôi tỉnh dậy sau khi đã ngủ say sưa đã đời. Bèn vặn volume thật lớn. Chỉ là tôi không muốn nghe lại bài hát hoàng hôn mà đồ con hoang y dương đó thích nghe. Mà là nghe bản DJ yêu nhiều nên tổn thương nhiều. Trước đây anh ta thích nghe gì tôi đều cùng nghe cái đó. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy những việc như thế chỉ có kẻ ngốc mới làm. Lẽ nào cứ có người yêu vào là bạn phải vứt bỏ hết ước mơ, sở thích của bản thân mình. Tiếng nhạc mở quá to làm cho tai tôi bùng nhùng. Tôi cũng chẳng nghe được gì. Cũng chẳng biết tại sao đột nhiên tôi lại nổi hứng nhảy múa quanh phòng khách. Có lẽ nhún nhảy cũng tốt. Nhún nhảy sẽ làm tôi rũ bỏ hết muộn phiền. Nhảy múa mệt rồi, tôi đổ vật ra sofa nghỉ một chút, chợt thấy đệm ghế rung rung cùng với tiếng ù ù vọng lại. Cầm di động lên xem, màn hình báo 7 cuộc gọi nhỡ, đều từ một số máy lạ, không biết ai có chuyện gì khẩn cấp. Đúng lúc tôi định bấm máy gọi lại hỏi xem người đó có chuyện gì thì số đó lại gọi đến lần nữa. Y Thần, là anh đây, em có khỏe không? Em mở thanh đó quá nhỏ so với tiếng nhạc ầm ĩ trong phòng. Làm cho một người vốn có phản ứng chậm chạp như tôi trở tay không kịp. Tôi sợ để sót mất lời nào anh ta nói. Chỉ lặng lẽ đi đến bên máy tính. Tắt nhạc đi, Y Dương, anh là đầu con hoang. Anh còn mặt mũi nào mà gọi điện cho tôi? Tôi thật sự rất muốn mình có thể ngang nhiên mắng anh ta một trận thậm tệ như vậy. Nhưng những lời đó không hiểu sao đều dừng lại bên trong miệng. Không có cách nào thoát ra. Tất cả đều dội ngược trở lại. Chỉ là hai mắt tôi đang giống hai cái vòi nước. Không ngừng chảy nước nhưng lại không phát ra tiếng nức nở nào. Đúng, lý trí đã chiến thắng tất cả nỗi nhớ. Y Dương không biết, đúng, cái đầu con hoang đó không nên biết tôi đang khóc. Anh vốn muốn gọi cho em từ lâu. Nhưng, thực sự đây là số điện thoại mới của anh. Em có bất cứ chuyện gì thì hãy gọi cho anh. Anh ta nói với tôi những lời này bằng giọng rất bình thường. Cứ như từ trước tới giờ chúng tôi vẫn là bạn tốt. Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cứ như chúng tôi là những người bạn thân lâu lâu hỏi thăm nhau. Cứ như anh ta thay số và nhớ báo cho bạn bè biết. Kết chương.